Lão nạp phải hoàng tục. Tập 51. Một khoảng sân nho nhỏ, phía sau một ngôi nhà cổ, một miếu hòa thượng đắc ý ăn bánh như sơn hào hải vị, hình ảnh rất đẹp. Sau đó ống kính chuyển sang một bên khác, mọi thứ đều thay đổi. Hầu tử bóc lá xong nhét vào miệng, không ăn vị gì ra, nhìn chằm chằm hai bên như tên trộm. Độc lang quay mông, sau đó khổ cực phát hiện móng vuốt không bóc lá được, sau đó nóng giận nhét hết vào miệng. Cả linh mễ và lá trộn lẫn nhau, lá không cắn nát được nên khó nuốt, nhổ ra thì tiếc, khóc không ra nước mắt. Con sóc thì bốc được lá nhưng lại phát hiện dính quá, trên móng vuốt nhỏ cứ sền sệt, dính dính không gỡ nổi. Cuối cùng nó cắn răng, ăn luôn, nhưng nó đã đánh giá mình quá cao, cuối cùng nó no không động đậy nổi. Người cũng dính nheo nhét, không di chuyển được, chỉ có thể cầu cứu nhịn sư huynh đệ của mình. Hầu tử nhếch miệng cười, chỉ bánh chưng, chỉ miệng của mình, ý tứ rất rõ ràng. Đệ giúp huynh giải quyết bánh chưng, nhưng còn lại sẽ thuộc về đệ. Con sóc có thói quen tích trữ đồ ăn, nhưng nó thực sự không giải quyết được. Chỗ chứa cũng không để nổi, nên đồng ý ngay. Hầu tử đắc ý ăn thêm được hơn nửa cái nữa. Hồng Hài Nhi khinh bỉ, nhìn mấy sư huynh, gật đầu đắc ý như ông cụ non mà nói. Đồ nhà quê, ăn bánh chưng thôi mà, hài. Sau đó nó bóc bánh chưng, ngồi ở kia học phương chính, chậm rãi ăn vừa soạt miệng phát ngôn. Thật sự là càng ăn càng thơm, ngon thật. Độc lang nuốt không trôi, con sóc ăn quá no, hầu tử vẫn chưa thỏa mãn, thế là ba người nhìn chằm chằm Hồng Hài Nhi, đỏ ngầu cả mắt, thằng nhãi này cố ý chắc luôn. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, mấy đứa này dở hơi giận đều. Hắn giúp Độc lang kéo lá trong miệng ra, cho đứa chưa no thêm hai cái. Hồng Hải Nhi nhấc thùng đựng đầy bánh chưng, đóng cửa chùa rồi một đoàn người xuống núi. Tháng năm đông bắc, mặt trời chói chang, từng cơn gió nhẹ thổi qua mát mẻ. Đang xuống núi, Phương Chính đã thấy Manh Manh cầm hai tay hai cái bánh chưng đi lên. Phương Chính hiếu kỳ hỏi, Manh Manh, em đi đâu đó? Manh Manh chạy tới, nhét bánh chưng vào tay Phương Chính, sau đó thần bí nói, Phương Chính ca ca, cho anh nè, Manh Manh lén giữ lại đó, bí mật nha. Phương Chính ngạc nhiên cười nói, Manh Manh tại sao lại cho bận tăng bánh chưng vậy? Bởi vì Phương Chính ca ca cứu Manh Manh mà. Manh Manh, mắt to lấp lánh, ngây thơ hồn nhiên. Phương Chính ngạc nhiên, không ngờ lúc ấy, con bé lại không hoàn toàn hôn mê, xoa xoa đầu nó nói, Manh Manh không nói cho ai hả? Phải nói ạ. Phương Chính thở nhẹ, ngồi xổm xuống. Manh Manh, đây là bí mật của chúng ta thôi nha, đừng nói cho người khác biết, biết chưa? Manh Manh nghe thấy bí mật thì hớn hở gật mạnh. Vâng, Manh Manh không nói đâu. Sau đó hít hà cái mũi, nhìn bánh chưng trong thùng gỗ, chỗ Hồng Hài Nhi, nuốt nước miếng nhưng không nói gì. Phương Chính cười, xoay người, cầm hai cái bánh chưng bỏ vào tay. Manh Manh nói, đây là ca ca cho em. Ừ, làm quà tiết Đoan Ngọ nhé. Manh Manh lập tức vui vẻ, đặt ở mũi ngửi ngửi kêu lên. Thơm quá, em đưa cho cha mẹ nếm thử. Phương Chính ca ca, hẹn gặp lại. Nói xong cô bé nhún nhảy chạy đi. Phương Chính yên lặng nhìn theo, cảm thán nói, cùng là trẻ con. Ai? Tịnh Tâm à, sao con lại hư như thế chứ? Hồng Hải Nhi khẽ đảo mắt nói, việc thì con làm, tội thì con chịu, sao vẫn còn bị mắng ạ? Phương Chính cười nói, bởi vì tính tuổi con lớn nhất, chẳng lẽ con bảo vi sư dạy mấy đứa này ư? Hồng Hải Nhi gượng cười hai tiếng, nhịn. Vào thôn, Phương Chính đưa bánh chưng từng nhà, các thôn dân cũng hiểu biết. Bánh chưng đẹp thế này, nhìn qua là thích. Cũng biết làm tự trúc trên núi, mùi vị sẽ ngon lắm đây. Hôm nay là tiết Đoan Ngọ, mọi nhà đều làm bánh chưng. Phương Chính cho mỗi nhà 10 cái. Số lượng hơi nhiều, rất nhiều người đều buồn bã không biết ăn thế nào. Nhưng chẳng mấy chốc họ lại không buồn nữa, ngược lại. Đến nhà Vương Hữu Quý Đàm Cự Quốc, Dương Bệnh thì xảy ra chút vấn đề. Vương Hữu Quý đỏ mặt, mặt dày mày dạn lôi kéo Phương Chính nói. Phương Chính trụ trì, nếu như còn có nữa thì nhớ đưa tới cho tôi nhé, ha ha. Đàm Cự Quốc nhìn bánh chưng nghiêm túc nói, lần sau có thể làm nhiều hơn chút. Dương Bình lôi kéo Hồng Hải Di nói, tịnh tâm tiểu sư phụ, con lén cho chú hai cái, lần sau lên núi chú mang kẹo cho con nha. Phương Chính chịu không biết nói gì, hắn biết ngay mà, nên đã cố ý làm nhiều một chút. Đến khi Phương Chính đưa hết bánh chưng, hắn đứng ở cửa thôn, không về chùa luôn mà đi ra ngoài. Hồng Hải Nhi tò mò hỏi, sư phụ, chúng ta đi đâu ạ? Phương Chính cười nói, hôm nay là tiết Đoan Ngọ, mấy năm đều đua thuyền. Không biết năm nay có không, dù sao cũng rảnh rằng, chúng ta đi xem. Không xa lắm đâu. Hồng Hải Nhi hầu tử con sóc, độc lam, tươi như nở hoa, mấy tên ở trên núi chán chết đi được, đã có thể đi rồi. Mấy đứa hưng phấn bừng bừng, kết quả. Đi 3 tiếng đồng hồ, nhìn dòng sông, hầu tử khổ hề hề mà nói. Sư phụ, không phải người nói không xa mà. Phương Chính cười xấu hổ. Lần trước ngồi xe đến, đúng là không xa. Đám người trợn trắng mắt. Phương Chính chạy đến bờ sông, ngắt một nhóm ngải cứu. Dính nước xong, rồi vẫy lên người. Hầu tử tò mò hỏi. Sư phụ, người làm gì vậy? Phương Chính nói, đây là tập tục, dùng ngải cứu chữa mặt nâng cao tinh thần, vẫy lên người, có thể trôi xuôi xẻo, hy vọng cuộc sống tương lai có thể bình an, thuận thuận lợi lợi. Con sắp lập tức nhảy lên đầu Độc Lan. Sư phụ, con cũng muốn. Hầu tử và Độc Lan cũng kêu theo. Phương Chính cười ha hả, vẫy cho mấy thằng nhóc này. Hồng Hải Nhi thì trợn mắt, ghét bỏ nói, đồ lừa gạt. Chương, đội của đồng viên không đáng tin nhất. Con sóc nghe vậy, khó chịu nói. Sư đệ, đệ không thể, không dội nước lạnh hả? Sư phụ, người nói đi, đây là sự thật, không phải giả. Phương Chính vỗ vỗ đầu con sóc nói. Mấy đứa làm gì, phải gây gắt như thế. Đó chỉ là một phong tục tập quán mà thôi. Nhiều khi những phong tục quen thuộc, không hẳn là thật, nhưng ngụ ý lại là tốt. Bởi vì trong lòng mà có hy vọng, thì hy vọng sẽ tới. Vẫy lên người chưa chắc trừ bỏ suối quẩy. Nhưng mà lại cho mọi người một tâm lý rằng cuộc sống tương lai sẽ càng tốt đẹp hơn. Thế là mọi người sẽ có hy vọng, bớt đi lo âu và khốn đúng, tâm tình vui vẻ, dần dần sẽ càng ngày càng tốt. Con sóc có hơi thất vọng. Ơ vậy sư phụ, nước này không thể bỏ suối quẩy ạ? Phương Chính chỉ vào ngực nó nói, con tin thì linh, con không tin thì mất linh. Hết thảy ở trong tâm. Phải sẵn sàng chào đón vui vẻ, thì con sẽ vui vẻ. Cứ nghĩ tới buồn trầu thì con vĩnh viễn sống trong buồn đâu mà thôi. Vậy nước chỉ là cho con một lý do để quên đi buồn trầu, bắt đầu lại một lần nữa. Vậy con có muốn lý do này hay không? Con sóc sáng mắt lên, lập tức hò hét. Con muốn. Con muốn vui vẻ, có nhiều quả hạch hơn, nhiều linh mễ hơn, nhiều thức ăn hơn. Phương Chính nghe được điều ước to lớn của nó thì phát hiện dậy mãi đến giờ như nước đổ lá khoai. Sau đó hắn cũng nghe Độc Lan nói theo. Con cũng muốn nhiều đồ ăn ngon. Thực tế chứng minh ngay cả chó Phương Chính cũng không dậy được. Đúng lúc này, phương xa chiên trống vang trời. Rồi vô số tiếng treo hò. Phương Chính ngẩng đầu nhìn thấy mấy người trong thôn đã đi tới trên bờ sông, lên thuyền. Mấy thanh niên trai tráng, mình đầy cơ bắp, nhận được không ít tiếng cổ vũ, thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ. Phương Chính dẫn hầu tử Độc Lan con sóc Hồng Hà Nhi đi qua. Phương Chính là danh nhân nổi tiếng trăm dặm. 10 dặm 8 thôn, ai mà không biết, trụ trì nhất chỉ tự. Thế là trên đường đi, gần như đều vang tiếng chào hỏi. Hắn đáp lời từng người. Mọi người nhường cho hắn một vị trí, có tầm nhìn tốt, hắn lại cảm ơn lần nữa. Đúng lúc này Hồng Hải Nhi mở điện thoại di động. Kêu lên, sư phụ. Trước người nói không đúng. Không phải. Người bảo, nguồn gốc đua thuyền, bắt đầu từ tộc gì gì đó ư. Thế nhưng con đọc trên mạng lại bảo, Nguyên Lăng Địa Khu, để chiêu hồn bàn đồ, tế tự Tào Nga. Ngũ Tử Tư, cái gì đây? Đương nhiên, cũng có thể nói, Tự Khúc Nguyên, vậy trước của cái nào là thật à? Phương Chính cầm lại điện thoại, vỗ đầu Hồng Hà Nhi nói, thằng nhãi này, lần sau còn lén lấy điện thoại vi sư sẽ niệm kinh đấy. Hồng Hà Nhi đỏ mặt, âm thầm hận mình nhanh miệng. Nếu không lên tiếng, còn có thể lén chơi một hồi, nó vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện gì, lại trực tiếp hỏi, mà nó cũng thích nhìn Phương Chính, bị hỏi khó, thế là nó nói, sư phụ, người giải thích đi mà. Phương Chính đảo mắt nói, về vấn đề này, ngay cả các nhà lịch sử học cũng không rõ được, con hỏi vi sư cũng không biết hết, nhưng có một điều chắc chắn rằng, đây là ngày lễ truyền thống, là di sản văn hóa được kế thừa. Thôi, tập trung xem đua thuyền đi, không biết đội nào sẽ thắng đây. Độc Lang kêu lên, sư phụ, con cảm thấy đội đó sẽ thắng. Người nhìn con thuyền kia hoành tráng ghê đấy. Con sóc liền nói, sư phụ, con nghĩ đội Lam sẽ thắng, người ta đô con. Tổng cộng có 5 đội để phân biệt, nên các đội đeo đai lưng khác màu theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam. MC bên kia cũng giới thiệu theo từng màu. Bởi vì là cuộc tranh tài quy mô nhỏ nên dùng thuyền không quá lớn, dài 18 mét. Trên có 32 người ngồi chèo. Mà hoạt động đua thuyền này không phải bắt đầu từ Đông Bắc mà đến từ phương Nam nên thuyền cũng không có gì đặc sắc, là loại thuyền phổ biến nhất trên thị trường. Tay trống phía trước, cả đội nghe tiếng trống dựa theo tiết tấu mà chèo. Phương Chính nghĩ đến mấy màn đua thuyền của các dân tộc thiểu số trên mạng, mỗi đội đều mang đặc sắc, phong cách riêng. Hắn không có cơ hội đi xem trực tiếp, nhìn trước mắt đã là thỏa mãn rồi. Phương Chính nhìn đám thanh niên trai tráng, không để ý mấy thằng nhóc mà chỉ im lặng xem. Một tiếng súng hiệu lệnh vang lên. Năm đội bắt đầu cực lực chèo. Thuyền trong lướt như bay, tạo ra đường sóng trẻ trắng xóa trên mặt nước. Hai bên bờ người xem náo nhiệt, hò hét cổ vũ cố lên. Trên cơ bản đều đang cổ vũ đội thôn mình. Đương nhiên cũng có tiếng hò hét vô tội vạ, ví như mấy đứa bên Phương Chính. Đội đỏ cố lên! À, đội vàng, sát nút rồi, đội vàng cố lên! Đội đỏ trước rồi, ha ha, đội vàng cố lên! À, đội vàng lại bị vượt kìa! Đội đỏ cố lên! Phương Chính nghe xui cả máu, đập cho Độc Lang và con sóc mỗi đứa một cái. Hai đứa con không thể ngoan ngoãn cổ vũ à? Tí lại đội đỏ, đội vàng. Họ hét lung tung gì thế? Con sóc buồn rầu nói, con chỉ muốn thắng thôi, đâu quan tâm ai thắng, con cổ vũ là được mà. Độc Lang cũng nói, con chỉ ủng hộ người giỏi, ai thắng con ủng hộ người đó thôi. Phương Chính không phản bác được. Quay lại lúc Phương Chính phát bánh chưng, hắn vừa mới đi ra từ một hộ nông gia. Bên trong nhà đã vang lên tiếng hỏi, lão Tạ, người vừa nãy là ai vậy? Nhất chỉ thôn, người duy nhất đi đứng không tiện, vì gọi là Tạ người thoạt, Tạ Đông Thăng, nhìn bánh chưng cười nói. Là Phương Chính chủ trì nhất chỉ tự, hôm nay không phải lăng tăng gì đâu, thầy ấy đều đưa bánh chưng cho mọi người. Cái gì, hòa thượng, còn cho thôn dân hả? Thật đúng là kỳ lạ, nhiều chùa tôi biết, đều chỉ lấy mà không đưa. Đang nói chuyện, một người đàn ông đi ra từ giữa phòng, bới thêm một chén cơm nữa, lại tiến vào. Tạ Đông Thăng khập khiễng đi theo, trên đầu giường đất có đặt một cái bàn lớn, trên mặt đất cũng có một cái bàn tròn, giờ này đang có nhiều khách ngồi đó. Tạ Đông Thăng trước kia què chân, nhưng mà người tàn trí không tàn, đã không làm việc tay chân kiếm tiền được, thì phải dùng não, mặc dù mọi người đều cười hắn. Chữ không biết nhiều còn muốn động não, quả thực là chuyện tiếu lâm, nhưng cuối cùng hắn đã tìm được con đường đi, mở trang bán hàng qua mạng, mặc dù kinh doanh không được tốt, nhưng nuôi gia đình không thành vấn đề. Chương, cái bánh chưng này có độc. trong thôn đẩy mạnh thương mại hàng chút. Hơn nữa, vị của nó cũng ngon, càng nhiều người chạy đến tham quan trừng trúc, ăn cơm nhà nông, cộng thêm đoạn làm phim trước đó ở lại trong thôn, khiến hắn kiếm được lợi. Đầu óc vốn linh hoạt, hắn trở thành người đầu tiên mở nông gia nhạc. Hồi trước, hắn mới bỏ ra một khoản tiền sửa chữa nhà, dọn dẹp sạch sẽ, cửa sổ thật to, ánh nắng chiếu vào cả phòng sáng trưng, khiến lòng người dễ chịu, lại làm thêm một ít bồn cây cảnh trang trí và ít đặc sản núi rừng. Cộng đứa con trai học đầu bếp hỗ trợ, khách ghé không ngừng, muốn đến chỗ này ăn cơm, khách đều phải gọi điện thoại hẹn trước. Hôm nay là tiết Đoan Ngọ. Cách Nhất Chỉ thôn không quá xa, tổ chức giải đua thuyền trong huyện. Không ít người đều lái xe về chơi, thuận đường đến đây ăn những bữa cơm. Hôm nay là khách hạng cũ, đã đến 3-4 lần. Biết Tạ Đông Thăng đi đứng không tiện nên họ không tự nhiên. Ăn cơm đều tự ra lấy, không cần Tạ Đông Thăng phải quan tâm. Vì thế mỗi lần Tạ Đông Thăng đều giảm bớt tiền. Hành vi này vốn rất ngu ngốc, kết quả lại có nhiều thực khách và khen ngợi, khiến hắn hơi bất ngờ. Nghe khách nói, Tạ Đông Thăng lập tức nói đỡ Phương Chính. Phương Chính không giống hòa thượng khác, mà ý chị nói cũng chỉ là một số nhỏ. Chúng ta nhìn cậu ấy lớn lên, là một đứa trẻ ngoan, có ơn tất báo, mà rất giỏi. Trọng điểm là Nhất Chỉ tự chất linh, cậu con cái là chuẩn. Anh chị cũng biết rồi đấy, măng ngon nhất thôn chúng tôi đều ở trên đỉnh núi. Còn việc có thể đào hay không, thì phải chờ chủ trì Phương Chính. Cậu ấy nói được là được, không thì đành thôi. Xê, hòa thượng này có quyền lớn thật, đó cũng được coi là tài nguyên của Nhất Chỉ thôn mà. Sao phải đợi hắn nói? Một phụ nữ kêu oan thay cho Nhất Chỉ thôn. Tà Đông Thăng lắc đầu. Nhất Chỉ sơn đã sớm chia cho Nhất Chỉ tự, mà... Tà Đông Thăng không nói gì, tất cả mọi người rất hiếu kỳ về nguồn gốc hàng trúc trên núi. Nhất Chỉ sơn to như vậy, trên núi có cái gì mà họ lại không biết. Mặc dù đều nói Nhất Chỉ tự là trong thôn xây dựng, nhưng khách vãng lai có tới hay không, chẳng lẽ họ không biết? Lại thêm, Nhất Chỉ tự thật sự quá thần kỳ. Cầu con linh nghiệm. Như nhà Trần Kim, vợ con Trần Kim đều nói, Phương Chính cứu. Thế nhưng lúc ấy, nhiều thôn dân ở trên núi như vậy, Phương Chính cũng ở trên núi. Mọi người cùng nhau chạy xuống. Bọn họ còn chưa đến nơi mà cậu ấy đã xuống núi rồi. Có thể sao, núi cao như vậy, chỉ có một con đường, Phương Chính bay xuống à? Lại thêm chuyện, dám đào trộm măng, sẽ mọc nốt ruồi trên mặt nữa chứ. Các thôn dân không nói, nhưng trong lòng đều hiểu, bây giờ Nhất Chỉ tự đã không phải là trước kia, thật sự có Phật tổ tọa trấn. Mọi người được lợi nhiều từ Nhất Chỉ tự như vậy, ai cũng không muốn người khác đến kiếm một chén canh. Cho nên theo bản năng, các thôn dân đều giấu giếm, không nói với bất kỳ ai. Càng thêm tôn trọng Phương Chính và kính sợ Nhất Chỉ tự. Chuyện hàng trúc, không ai đi lý luận với Phương Chính làm gì. Bởi vì họ tin rằng Phật tổ đã ban cho Nhất Chỉ tự, Phương Chính lại đưa cho họ biết thỏa mãn, thì mới thấy hạnh phúc, tham lam, bị Phật tổ trách tội, thì thê thảm. Cho nên, nghe chị ta nói như vậy, Tà Đông Thăng cũng chỉ cười cười không giải thích quá nhiều mà lấy ra bánh chưng nói. Chị à, đừng nói chuyện này nữa, chúng tôi đều là người thông minh, rất nhiều năm trước Nhất Chỉ đã được phân cho Nhất Chỉ tự. Không thể nào mà có đồ tốt lại đòi cả. Huống hồ, thầy Phương Chính rất tốt bụng. Nào, mọi người ăn bánh chưng đi. Bánh chưng từ Nhất Chỉ tự sẽ ngon lắm đó. Có phải bánh nhân thịt không? Không thì tôi không thích. Bà chị hơi ghét bỏ nói. Nhưng khi đặt bánh chưng lên bàn, chị ta lại ngây ngẩn. Lá gói ống ánh xanh biếc. Dưới ánh mặt trời là xinh đẹp. Đó không phải là bánh chưng. Rõ ràng là tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ chị ta, những người khác cũng kinh ngạc. Chàng trai mặc áo sơ mi hoa cảm thán nói, ha ha, lá gói đẹp thật đó. Ba chị vừa nói không thích cũng ngần ngại, ngoài miệng lại chanh chua. Lá bình thường không như vậy, không phải dùng thuốc hóa học ngâm đó chứ. Có người định cầm bánh chưng, người lại khựng lại. Chị ta là bổ sung, tôi cũng không nói điều đâu, mọi người không đọc tin tức à. Mấy loại lá nhìn đẹp đều được xử lý bởi thuốc hóa học, không thể mua, muốn thì mua loại nhìn xấu một tí ấy. Mẹ ơi, nhưng nó đẹp thật mà. Đứa con nhìn bánh chưng thèm thuồng, chị ta nói. Trong rừng nắm gì độc nhất, càng đẹp càng độc. Tà Đông Thăng khó chịu giận tái mặt nói. Chị à, đây là thầy Phương Chính tặng, tôi đưa cho mọi người. Thôi, tôi giữ lại cho mình ăn vậy. Nói xong, Tà Đông Thăng lấy bánh chưng rồi bóc ra một cái, lộ ra những hạt gạo. Trong như thủy tinh, sáng long lanh, một mùi thơm đặc biệt bay lên tràn ngập cả phòng. Đám người hít sâu một hơi, thơm quá. Tà Đông Thăng cũng ngạc nhiên, vốn cho rằng bánh chưng chỉ có cái lá đẹp, không ngờ gạo bên trong cũng khác lạ. Vừa đẹp lại vừa thơm quá, không phải mùi thơm ngây ngáy mà là thơm ngát đặc biệt, rất ngon. Tà Đông Thăng biết trên núi Nhất Chỉ có ít độ khác lạ, đương nhiên sẽ không cho rằng loại gạo này đã được xử lý, mà nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Mềm mại thơm ngon, bên trong còn có măng, mùi măng xen với gạo, nhất thời mê say. Theo bản năng hắn hít mắt lại, sau đó nhét hết vào miệng. Rồi hắn mặc kệ mọi người, lập tức ôm bánh chưng như bảo bối nhét vào trong tủ lạnh. Nhìn đến đây, anh mặc áo sơ mi hoa phải hỏi. Lão Tạ, anh không sao chứ? Bánh chưng ngon không? Tạ Đông Thăng thần bí cười nói. Bánh chưng có độc đó, mọi người cứ ăn đi, tôi ra ngoài một chút. Nhưng trong lòng hắn nói, quá độc, muốn ngừng mà không được. Tạ Đông Thăng nhớ Phương Chính, mang theo hai thùng bánh chưng to, đến chỗ hắn vẫn thừa một ít. Mới một lát, hẳn là còn chưa đi xa, xin thêm mấy cái mới là đạo lý. Đời này hắn chưa từng ăn bánh chưng ngon như thế, bỏ qua là thiệt thòi. Hắn vẫn nhớ mùi vị cháo mồng tắm. Tháng chạp năm đó, chỉ cung cấp một ngày. Ngày thứ hai là hết. Hắn nghĩ bánh chưng lần này sẽ vẫn thế, cho nên phải xin thêm. Tạ Đông Thăng để vợ con tiếp đãi khách khứa, mình thì vội vàng đi ra ngoài tìm Phương Chính. Chương, keo kiệt. Bị cái bánh chưng khơi dậy lòng hiếu kỳ, mọi người ăn cơm cũng thấy không ngon, chỉ nghĩ đến cùng một vấn đề. Bánh chưng nhìn đẹp, ngửi cũng thơm quá, không biết ăn như thế nào. Thấy Tạ Đông Thăng đi ra, thế là mọi người đưa mắt nhìn sang Tạ Chấn, con trai hắn. Anh áo sơ mi hoa nổi. Tiểu Tạ, vừa nãy chú nói sai, có thể cho chú nếm thử bánh chưng kia không? Tạ Chấn ngây ra một lúc, vừa nãy nó không ở đây. Lúc vào đã thấy Tạ Đông Thăng nhét bánh chưng vào trong tủ lạnh. Trước mắt đều là khách quen, chỉ một cái bánh chưng nên nó không coi là gì. Huống chi hôm nay là tiết Đoan Ngọ, đưa hai cái bánh chưng cũng là nên. Tạ Chấn lại đem ra hỏi, mọi người muốn mấy cái? Áo sơ mi hoa nhìn những người khác nói, còn ai ăn nữa không? Đám người nhìn nhau, nhưng không ai nói chuyện. Họ đều tò mò, nhưng dạo này tin tức bánh chưng có độc đang rừng rừng, không dám ăn, thế là nhao nhao lắc đầu. Anh áo sơ mi hoa nam than khổ nói, nếu có vấn đề, lão Tạ ăn thế nào được? Không ăn thì tôi ăn, tiểu Tạ cho chú một cái. Anh đừng có mà vớ vẩn. Vợ anh ta len lén véo anh ta một cái. Anh ta không để ý, cầm bánh chưng, mở ra, lập tức một mùi thơm bay lên, làm cả đám hít sâu một hơi, có cảm giác say mê. Tạ Chấn làm đầu bếp, vừa ngửi thấy mùi này, đã lên tinh thần, cũng mở ra một cái, không đợi người khác nói gì mà ăn luôn, vừa cắn cả người mê mùi, không ngừng nhét vào miệng, kết quả ăn nhanh bị nghẹn, đi ra ngoài tìm nước uống. Bà chị thấy thế ha ha cười nói, lão Tạ cũng thật là, con trai nhà mình cũng không cho ăn no, nhìn nó ăn như sói đói, bị nghẹn kìa. Kết quả, vừa nói ra đã nghe bên cạnh có người đang nói, lão Hòa, anh ăn chậm thôi, không ai giành đâu, chậm thôi. Ai, sao anh cũng nghẹn thế, nhanh uống nước. Bà chị nhìn qua, anh áo sơ mi hoa, nuốt bánh chưng như hổ vồ. Lại sống chết không chịu uống nước, nhìn đỏ cả mặt, cuối cùng mới uống một hớp nước, sau đó thở ra một cái thật dài kêu lên. Tiểu Tạ, Tiểu Tạ, Tiểu Tạ, chỗ bánh chưng còn lại anh lấy hết. Lão Hòa ngồi xuống đã, anh nổi điên gì? Vừa mới sắp nghẹn chết rồi anh còn ăn. Vợ anh ta nói. Anh ta cười ngu không nói, bánh chưng ngon quá, ngon đến mức suýt chút nữa nuốt cả đầu lưỡi. Mà hắn thấy rõ bánh chưng không có nhiều, chỉ khoảng 7-8 cái, nếu mọi người biết còn có thể cho hắn chỗ còn lại ư, cho nên hắn không nói, đi dạy tìm Tạ Chấn. Người khác cũng không ngốc, phản ứng của hắn rõ ràng nói bánh chưng này có vấn đề, thế là cả đám cũng đi theo ra ngoài. Tạ Chấn vất vả uống một hớp nước ép bánh chưng xuống, mới thở phào nhẹ nhõm, đã nghe anh áo sơ mi hoa lên tiếng. Muốn lấy hết à? Tạ Chấn đâu còn? Nó còn không đủ ăn. Tặng ư? Hiện tại hắn còn đang đau lòng đây này. Nó đã hiểu vì sao cha nó lại nhét bánh chưng vào tủ lạnh rồi. Đây là muốn ăn một mình đó. Thế là Tạ Chấn nhanh chóng giấu bánh chưng ở trong phòng bếp, chờ người áo sơ mi hoa chạy đến mới nói. Chú Hoa, sao ạ? Hắn nhìn khắp xung quanh cũng không trả lời, nửa ngày sau mới nói. Số bánh chưng còn lại đâu? Tạ Chấn nói dối. Ăn hết rồi ạ? Thôi đi, còn ăn hết rồi, nhiều bánh chưng như vậy. Cho cháu ăn bể bụng thì có. Mau lấy ra đi, bao nhiêu tiền, cháu cứ nói, chú mua hết. Bên ngoài vang lên tiếng người khác. Lão Hòa, anh không thể ăn một mình, anh vừa mới ăn một cái, chúng tôi còn chưa được ăn đâu. Áo sơ mi hoa vội vàng nói. Không phải mấy người ghét đồ hóa học à? Tôi thì không chê. Nãy thì chê, giờ thì không. Tiểu Tạ, cháu nói đi, bao nhiêu tiền, chúng tôi mua. Ba người đàn ông khác cũng tiến vào. Bà chị hung hăng hô hào bánh chưng có độc thì tò mò hỏi. Lão Hoa, ngon đến thế ư? Áo sơ mi Hoa suy nghĩ, vấn đề này đã bị phát hiện. Giấu nữa cũng chẳng tra làm sao, nên nói. Cái bánh chưng ngon nhất tôi từng nếm. Nói thế nào đây, mùi thơm rất đặc biệt, gạo rất ngon, băng cũng thơm. Nói đến đây, áo sơ mi Hoa liếm liếm môi theo bản năng. Ba chị mặt dày hỏi. Anh đừng nói nữa, tôi đói theo. Tiểu Tạ, trước đó ba cháu nói đưa cho chúng tôi, giờ... Tạ Chấn đang nghĩ từ chối nhẹ nhàng thế nào, đã nghe Tạ Đông Thăng hồ. Xin lỗi, ngại quá, bánh chưng không bán. Áo sơ mi Hoa gấp gáp. Lão Tạ, anh đừng keo kiệt thế chứ, tôi đưa 100 khối. Được chưa nào? Tạ Đông Thăng cười khổ nói. Lão Hoa, cậu biết vừa nãy tôi đi đâu không? Bánh chưng này do chủ trì Nhất Chỉ Sơn đưa. Tôi muốn đi xin thêm nhiều một chút, kết quả người ta không cho. Theo như những gì tôi biết về thầy ấy, thì năm nay chỉ ăn bánh chưng được một lần này thôi. Một nhà 10 cái, không hơn. Mọi người nhiều người như vậy, tôi lại chỉ có mấy cái, anh bảo tôi bán cho ai? Mọi người cũng thân thiết, bán ai đều không tốt, tôi tự giữ thôi, có tiền, ai chẳng muốn kiếm chứ. Bà chị kinh ngạc nói, một năm chỉ cho 10 cái, hòa thượng này cũng quá keo kiệt đi. Áo sơ mi Hoa cũng nói, đúng vậy, quá keo kiệt, chúng ta đi tìm hòa thượng kia mua, thì có mua được không? Tạ Đông Thăng nói, mọi người có thể đi thử một chút, lát nữa là thầy ấy về rồi. Đám người nghe xong lập tức đi ra ngoài. Không chỉ Tạ Đông Thăng, mấy nhà đều có khách, ăn bánh chưng xong đều la hét muốn mua. Nhưng mà những người này chạy đến, đứng trên đường cái, phơi mặt trời nửa ngày, có người sắp bị cảm nắng đến nơi, cũng không thấy hòa thượng. Vừa đi phát bánh chưng, có người vội, đã không kịp đợi, bắt đầu tìm ở trong thôn. Người chưa ăn tò mò theo, nếm thử bánh xong cũng gia nhập đội ngũ săn lùng phương chính. Kết quả, lục soát khắp thôn cũng không thấy được cái bóng hắn đâu, nhưng mọi người không hề từ bỏ, ngược lại càng hào hứng hơn. Chương hỗn hợp đánh kép. Làm việc tốt thường gian nan, đồ tốt khẳng định khó tìm, tôi đề nghị mọi người lên núi thử xem. Không chừng pháp sư kia đã về trên núi. Áo sơ mi Hoa hét lên. Hắn tên là Lạc Hoa, nhưng tính cách lại không liên quan lắm. Đám người nhao nhao hưởng ứng. Đến giờ, những vị khách đến từ thành phố đã dần coi việc tìm bánh chưng xem là mục tiêu. Thành phần tham gia náo nhiệt càng ngày càng nhiều, dù sao ở trong thành phố muốn nhiều người như vậy đoàn kết. Cười cười nói, tụ tập chơi đùa thế này cũng không dễ dàng. Bây giờ hiếm khi có cơ hội như vậy, mỗi người đều đang phấn cao. Nhất là đám trẻ con, hay phải ở nhà một mình, bây giờ nhìn thấy nhiều bạn như vậy, chơi quên cả trời đất. Đương nhiên là càng thích tham gia náo nhiệt. Thế là Lạc Hoa hô một tiếng, đám người trùng trùng điệp điệp lên núi. Nhưng mà sau 2 giờ, họ nhìn cửa chùa đóng chặt, trợn tròn mắt. Vợ Lạc Hoa nghi ngờ hỏi, là cố ý đóng cửa hay là bên trong không có người? Lạc Hoa nói, mở cửa vào xem là biết. Không được. Đúng lúc này, một tiếng hô to vang lên. Mấy người thôn chạy đến ngăn trước mặt mọi người. Đứng đầu chính là Vương Hữu Quý, nghe phong thanh chạy tới. Lạc Hoa không hỏi hiểu. Thôn trưởng, anh có ý gì? Vương Hữu Quý nói, chùa không mở cửa, không thể đi vào. Chắc chủ trì phương chính đi vắng, mọi người trở về đi. Đám người nghe xong, không thể nào, vậy đi dạo bên ngoài đi. Nhìn Trừng Trúc phía xa, lại nảy sinh suy nghĩ, kết quả Vương Hữu Quý lại chặn lại. Đùa à, nơi này là chiêu bài trong thôn, nhiều người đi qua thế này thì không được. Đám người chỉ đành đứng xa xa nhìn, sau đó ngồi bệt xuống, khăng khăng chờ phương chính trở về. Tối thiểu nhất cũng xin một cái bánh chưng chứ lị. Có một vài người chưa được ăn, có vài người thì đã. Cảm giác còn lưu lại khiến cho họ phải say mê. Trọng điểm là, nghe nói chỉ có hôm nay mới có bánh chưng, không thì phải chờ sang năm. Thế là từng người phấn đấu vì lộc ăn, dứt khoát chờ xem. Những người chưa ăn lại càng tò mò, đã có cả đám thì thôi cùng nhau chờ đi. Nếu không người khác có, mình không, chẳng phải là thua thiệt lớn à. Nhưng mà, cho đến trưa, đi qua, Phương Chính vẫn chưa trở về. Một buổi chiều qua đi, Phương Chính còn chưa trở lại. Từ trang đầy phấn khởi, ý chí chiến đấu sục sôi. Cuối cùng, mọi người yếu xìu, suy nghĩ có nên từ bỏ, xuống núi hay không. Mà giờ phút này Phương Chính đang làm gì à? Ở bên ngoài nhìn đua thuyền, rồi đi dạo một ngày, rồi cả đám mới ung dung đi về. Trên đường, Phương Chính cũng rất tò mò về thế giới Hồng Hà Nhi là như thế nào, bèn hỏi. Tịnh Tâm à, quê hương của con, giáo dục trẻ như thế nào? Hồng Hà Nhi có chút hoài niệm cuộc sống quá khứ. Giáo dục cái gì? Chúng con á, mạnh hơn thì là đạo lý, có thực lực là đại vương. Trên núi nhà, con không có nói khoác. Con nói câu nào, tiểu yêu toàn núi đều phải theo. Ai nhà, đó mới là cuộc sống chứ, nào giống như nơi này, đủ các loại quy tắc, hạn chế. Con sắp tò mò hỏi, sư đệ, đệ mạnh vậy hả? Thế nhưng nếu đụng phải người mạnh hơn thì phải làm thế nào? Hồng Hà Nhi nói, mạnh hơn à? Không sao, cha mẹ đệ giỏi lắm. Mẹ đệ có một cái quạt, ai mà không phục thì quạt một cái. Ha ha, người kia bay đi đâu rồi ý? Cha đệ còn ngầu hơn, chính là ngưu ma vương, ai dám chọc đệ? Con sóc gốc manh mà hỏi, vậy nếu cha và mẹ đệ đánh nhau thì ai thắng? Hồng Hà Nhi lập tức im lặng. Phương Chính phì cười, con sóc này thật đúng là có một mạch suy nghĩ riêng. Hồng Hà Nhi thấy Phương Chính cười thì nhăn nhăn mũi, với tính cách của nó sao có thể bị cười mà không nói lại, vì vậy đáp, cái này đệ cũng không biết. Độc Lan tò mò hỏi, họ chưa từng đánh nhau bao giờ à? Hồng Hà Nhi lắc đầu nói, rồi chứ, nhiều lần là đằng khác. Nói đến đây, Hồng Hà Nhi tang thương nói, không nói nữa, nói nhiều rồi thương tâm. Con sóc nói, đã đánh rồi thì chắc chắn sẽ có người thắng, huynh đoán mẹ Tịnh Tâm sẽ được, dù sao có quạt mà. Độc Lan nói, cha đệ sẽ thắng, Ngưu Ma Vương mà, có phải giống như gấu không? Đứng đó, gió thổi bay không ý. Độc Lan và con sóc không có cách nào giao lưu, đều là nói với người thứ ba. Hồng Hà Nhi nói, không biết, mỗi lần họ đánh nhau, đệ đều cảm thấy trò này vui. Đứng bên cạnh vỗ tay khen hay để họ đánh hăng hơn. Kết quả mỗi lần đều bị hai người đánh. Hai, tuổi thơ của đệ vô cùng thê thảm. Phương Chính nghe vậy, không nhìn được nữa, cười phá lên. Thảo nào Hồng Hà Nhi đầu gấu như thế này. Vừa đi vừa nói, về đến trên núi, còn chưa lên đã thấy vô số ánh mắt nhìn sang. Từng đôi mắt đều tỏ ra lục quang. Hồng Hà Nhi ngăn trước mặt Phương Chính, quát to một tiếng. Sư phụ cẩn thận. Hô xong, nó hối hận ngay. Tặc ngốc này, có chết hay không mắc mớ gì đến nó, chết rồi nó mới tự do mà. Phương Chính lại cười, chắp tay trước ngực nói với mọi người. A-di-đà-phật, chư vị thí chủ, mọi người đang làm gì vậy? Vương Hữu Quý đi lên, nói rõ ràng tình huống. Phương Chính trụ trì, cậu đã về rồi, còn có thể làm gì nữa, chờ cậu mà thôi. Đều là tại bánh chưng của cậu đấy, họ đang đi cậu bánh chưng. Phương Chính nghe vậy cũng bất đắc dĩ, hắn biết trong thôn dân xây dựng mô hình nông gia nhạc, nhưng không ngờ mấy cái bánh chưng lại đem đến phản ứng lớn như vậy. Nhìn mọi người, mắt sáng long lanh, nếu hôm nay không cho họ ăn, chắc sẽ nổ tung mất. Sau đó Phương Chính khẽ mỉm cười nói, chư vị thí chủ, sợ là mọi người phải thất vọng rồi, bần tăng đã phát hết bánh chưng, không còn chiếc nào. Đùa à, Phương Chính tiết kiệm mới bao nhiêu, gói bánh chưng là phải có tiền, đưa người trong thôn đã sắp tán gia bại sản. Những người ngoại lai này nữa, thật coi Phương Chính là đại gia à. Phương Chính chủ trì, thầy không thể như vậy được, chúng tôi đã đợi cả một ngày, thầy xem cơm trưa còn chưa ăn. Lạc Hoa vội vàng, nhưng cũng nói dối, họ đều ăn trưa rồi, mặc dù không xuống núi, nhưng cũng có người đưa ra. Phương Chính lắc đầu nói, ngại quá, thí chủ, bần tăng thật sự đã hết, hôm nay chuẩn bị một ngày, hôm nay đều đưa ra ngoài rồi. Phương Chính cũng không dám mở ra tiền lệ, bánh chưng linh mễ chắc chắn là ngon, nếu họ ăn nghiện, đòi ăn mỗi ngày. Hắn chỉ là hòa thượng, định làm thương nhân chắc, đưa cho thôn dân là vì có ân tình, mà những người này Phương Chính và họ cũng không có tình cảm gì. Kinh không truyền bày, bánh chưng cũng thế. Nói xong, Phương Chính dẫn các đệ tử đi tới, mở cửa, đóng cửa, tuyệt không dây dưa dài dòng. Chương, vị khách hành hương này có chút đặc biệt. Đám người Hoa Lạc thấy vậy, chưa từ bỏ ý định hô lên một tiếng, nhưng bên trong di chuyển ra thanh âm bệnh thản của Phương Chính. Chư vị thí chủ, mời trở về đi, nếu như muốn ăn. Ngày này sang năm, xin đến sớm một chút. Mọi người không biết làm sao, chỉ có thể xin Vương Hữu Quý giúp đỡ. Hoa Lạc nói, thôn trưởng chúng ta dù sao cũng là người quen cũ, chúng tôi cũng giúp đỡ thôn này không ít, ông xem có phải hay không. Vương Hữu Quý cười khổ, ông chưa hiểu tính tình Phương Chính rồi, nói một là một, hắn nói không có, nhất định là không có. Được rồi, dù sao mối quan hệ của chúng ta cũng không tệ, để tôi về thương lượng thử với những người khác xem sao, liệu có thể chia cho mọi người một ít chăng. Mới đầu, Hoa Lạc cũng không hy vọng có thể lấy được bánh chưng, nghe Vương Hữu Quý nói thế, lập tức cười như nở hoa, vội vàng đồng ý. Vì thế, một đám người lại trùng trùng điệp điệp xuống núi, Vương Hữu Quý ở trong thôn vẫn phải có quyền uy, một lời được nói ra, các thôn dân cũng không keo kiệt, mỗi nhà lấy ra mấy cái, những du khách này ai cũng có thể ăn trước một cái, nếu như trước đó từng được nếm qua nhất định sẽ cất giữ cẩn thận, khi nào về nhà mới chậm rãi thưởng thức. Nhưng vì chưa ăn qua nên đã dằn lòng không nổi mà mở ra nếm thử. Bọn hắn rất hiếu kỳ, cái bánh chưng này đến cùng là ăn ngon cỡ nào, khiến những người kia lại có nghị lực đợi cả một ngày ở trên núi. Kết quả, sau khi ăn xong, ai nấy đều hối hận. Ai ui, ăn hết rồi, nếu sau này mà muốn ăn lại thì biết làm sao bây giờ. Hối hận quá, sớm biết ngon thế này, đã ăn nửa miếng thôi, còn cất dành. Tôi rõ ràng chỉ muốn ăn một miếng, nhưng không hiểu sao, lại nhịn không nổi. Mà hối hận nhất vẫn là bà chị nói bánh chưng của Phương Chính có vấn đề, trước đó nếu không phải cô lắm mồm, thì lúc này cũng đã có thể ăn thêm mấy cái rồi, hối hận quá. Mặc kệ mọi người phàn nàn đến cỡ nào, các thôn dân cũng đã cố gắng, vả lại, bọn họ ăn được mỹ vị mà có mất xu nào đâu, trong lòng dù không thoải mái lắm, nhưng cũng tạm coi là thỏa mãn. Từng người lái xe quay về nhà, chỉ là âm thầm nhớ thật kỹ nhất chỉ tự trong lòng, nhớ thật kỹ ngày hôm nay. Ngày này sang năm, bọn họ nhất định sẽ tới, mà còn tới sớm nữa. Đồng thời, các loại ảnh chụp liên quan đến nhất chỉ tự, ảnh chụp rừng trúc cũng được truyền ra ngoài. Nhận được lòng tốt của thôn dân, tự nhiên mọi người cũng dùng sức thổi phồng danh tiếng của thôn nhất chỉ lên, lại đem các câu chuyện, các truyền kỳ mà thôn dân đã kể truyền ra ngoài. Trong đó hấp dẫn nhất phải kể đến chuyện nhà Dương Hoa cầu quý tử. Nhất chỉ tự một lần nữa trở thành đề tài nói chuyện lúc trà dư tửu lậu của rất nhiều người. Tin nhất chỉ tự cực kỳ linh nghiệm, cũng truyền đến tai một người đàn ông đang ngồi ăn màn thầu. Người đàn ông ngẩng đầu nghĩ nghĩ, cất nửa cái màn thầu còn lại vào. Ngày mới lại đến, bao sóng gió của ngày hôm qua cũng bay biến sạch sẽ, mặt trời còn chưa xuất hiện nơi chân trời, nhưng sắc trời đã sáng lên. Từ khi Hồng Hải Nhi giải thích gà trống lớn vì sao lại kêu, thì Phương Chính quả quyết thiết lập đồng hồ báo thức, không cần nghe gáy nữa. Luôn cảm thấy tiếng kêu kia, nghe đâu hết cả não. Quét dọn Phật đường, ăn chút điểm tâm, Phương Chính nhàn nhã thoải mái mở cửa chính trà. Kết quả gặp ngay hai người đang đứng trước cổng. Một người đàn ông mang áo sơ mi xám cùng quần jean màu đen. Trời nóng như vậy, người đàn ông còn mặc áo tay dài. Tay áo dài được xắn lên thành một chiếc áo tay ngắn. Đứng bên cạnh là một bé gái, trong tay cô bé ôm một con thỏ nhung đã rớt mất một cái tay. Bé gái mặc áo màu vàng, quần bảy tấc màu đỏ, có chút sợ sệt đứng ở bên cạnh người đàn ông. Đang kéo lấy tay hắn, có chút khẩn trương, nhìn thấy Phương Chính đi ra, lập tức trốn ra sau người đàn ông. Thái dương của người đàn ông lớn đớm bạc, nhìn tuổi tác cũng không lớn, trong mắt lại toàn là tang thương. Phương Chính chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, hai vị thi chủ, chào buổi sáng." Người đàn ông cố gắng nặn ra một nụ cười, đáp lại: "Chào buổi sáng, pháp sư A Di Đà Phật, mời thi chủ vào bên trong." Đến chùa chiền dĩ nhiên là cầu Phật mà thôi, Phương Chính tự nhiên là mời người ta vào. Nhưng khiến Phương Chính ngoài ý muốn chính là người đàn ông không đi vào bên trong mà là do dự một chút hỏi Phương Chính: "Xin hỏi trụ trì, chùa này linh không?" "Tâm thành thì linh." Loại vấn đề này Phương Chính đã gặp quá nhiều, bèn thuận miệng trả lời. Người đàn ông gật gật đầu, kéo bé gái bước vào chùa, nhìn thấy phía đối diện là một gốc cây bồ đề xanh ôm tươi tốt, rồi cả bảng hiệu Phật Pháp nữa, tâm tình bực bội cũng theo đó thoải mái đi ít nhiều. Bé gái cũng không còn sợ hãi như vừa nãy, còn len lén cười cười với Phương Chính. Phương Chính vẫn luôn mỉm cười. Người đàn ông dẫn bé gái tiến đến trước cửa Phật đường, nhìn bảng hiệu ngoài cửa, một thoáng do dự hiện lên trong mắt. Phương Chính khẽ nói: "Cao hương hay hương bình thường, chẳng qua chỉ khác nhau ở chất liệu, tâm thành hay không, không liên quan đến hương hỏa, tâm thành là đủ." Người đàn ông nhẹ nhàng thở phào, cảm kích nhìn Phương Chính một chút, mang theo bé gái đi vào Phật đường, sau đó thấp giọng nói: Bà làm thế nào? Con liền làm như thế đó, có biết không?" "Vâng." Bé gái ngoan ngoãn gật đầu, sau đó người đàn ông dâng hương, hướng dẫn bé gái quỳ xuống theo mình, yên lặng cầu nguyện điều gì đó. Xong xuôi, hắn mang bé gái ra khỏi Phật đường, hỏi Phương Chính: "Pháp sư, xin hỏi, ngôi chùa này mỗi ngày đều mở cửa vào lúc giờ này à?" Phương Chính nói: "Thời gian mở cửa mỗi ngày cũng không nhất định vào giờ này." "Kìa, có thể mở sớm hơn chút không?" Người đàn ông do dự một chút, sau đó hỏi. Phương Chính ngây ra một lúc, rồi khẽ mỉm cười đáp: "Đương nhiên có thể. Thí chủ muốn mở cửa lúc mấy giờ?" "6 giờ được không?" người đàn ông hỏi. Phương Chính ngạc nhiên: "Sớm như vậy à?" Bất quá nhìn thấy vẻ chờ mong trong đôi mắt người đàn ông, Phương Chính vẫn là gật đầu nói: "Có thể." "Đa tạ pháp sư." Người đàn ông nhẹ nhàng thở ra, mang bé gái rời đi. Nhìn bóng lưng của hai người, Phương Chính yên lặng mở ra thiên nhãn, kết quả cũng không thấy trên thân hai người phát sinh cái gì. Lại mở tuệ nhãn cũng không nhìn ra điều gì. Phương Chính khẽ lắc đầu, không để ý thêm nữa. Mấy ngày nay, Hồng Hà Nhi vào ban đêm sẽ ra ngoài làm mưa, làm ở các thôn bị khô hạn vùng phụ cận nữa. Nó lấy cớ thi triển phép thuật, rất mất sức, mà làm việc gì cũng không chịu làm. Mỗi ngày ăn được ngủ được sướng như tiền, tháng ngày trôi qua rất dễ chịu. Đối với cái này Phương Chính cũng mặc kệ nó, ngược lại còn đặt rất nhiều vật dụng chứa nước trong sân, hứng lấy nước mưa, đổ vào trong vài phật. Kết quả là lúc uống cảm giác hoàn toàn giống nhau. Trải qua gần nửa tháng mưa liên tục, lại thêm các thôn dân chủ động đóng lại giếng sâu, đất cát nơi này cũng giúp sức rất lớn, nước mưa nhanh chóng thấm xuống, làm cho mạch nước càng ngày càng nhiều lên. Lúc này, suối nước chỉ một lần nữa có nước trở lại, chẳng qua là chưa được nhiều lắm mà thôi. Cũng may, các thôn dân càng thêm chú trọng việc bảo vệ môi trường. Suối nước chỉ được thôn dân làm sạch, sau đó khơi thông dòng chảy để cùng sát nhập với những con suối chảy ra từ núi Thông Thiên, tạo nên một phong cảnh nho nhỏ, khá đẹp mắt. Thấy thôn nhất chỉ sinh hoạt sôi nổi, ngày càng phát triển khiến cho các thôn khác cũng nóng lòng muốn học tập theo. Thế nhưng họ lại không có trúc, quả là điều không may. Nhưng cái khó ló cái khôn, họ bèn đi trồng các loại trái cây khác như dưa hấu, dưa hồng và các loại cây ăn trái nữa. Tất cả đều đến độ chờ thu hoạch mà thôn Nhất Chỉ lại nằm sâu phía trong cùng. Hễ muốn đến thôn Nhất Chỉ thì phải đi ngang qua mấy thôn kia. Các thôn dân bèn bày bán một vài loại trái cây và dưa ở ven đường, làm một cái biển hiệu để mấy chữ thơm ngon, xanh sạch, không thuốc trừ sâu. Vì vậy việc buôn bán khá phát đạt. Bỗng dưng, các thôn làng cứ như thể bị thôn Nhất Chỉ lôi kéo mà hình thành hình thức sản xuất ban đầu. Môi trường sinh thái cũng càng ngày càng tốt hơn. Chẳng qua là quá trình này diễn ra rất chậm, không thể thấy được trong thời gian sớm chiều mà thôi. Chương: Người đàn ông. Bớt quá, Vương Chính không vội, chỉ muốn mọi người cùng nhau cố gắng. Hắn tin rằng nhất định hoàn cảnh nơi này sẽ càng ngày càng tốt, đổi mới nhanh mà không cần quảng cáo. Một ngày này, Vương Chính trải qua vô cùng ung dung thông thả. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Vương Chính nhìn thời gian, vừa mới 5 giờ, nghĩ đến ước định ngày hôm qua, bèn trời giường rồi quét dọn Phật đường cho sạch sẽ. Cơm cũng chưa ăn, mà cha mở cổng chùa trước. Quả nhiên, hai cha con kia đã đứng ở cửa. Vương Chính chắp tay trước ngực nói, thí chủ tới thật sớm. Con... Bé gái vừa muốn mở miệng, người đàn ông đã vỗ nhẹ lên đầu bé gái liền im lặng. Người đàn ông nói, đã quấy chạy pháp sư. Vương Chính mỉm cười, tránh đường, người đàn ông dắt bé gái vào, vẫn là dân hương, yên lặng cầu nguyện điều gì đó. Mặc dù hương hỏa của Nhất Chỉ Tự đã không còn thịnh vượng như xưa, nhưng kỳ quái như hai cha con này vẫn là lần đầu tiên thấy được. Vương Chính thật sự không nghĩ ra nguyên nhân gì khiến cho hai cha con đến dân hương sớm như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hai người đường xa mệt mỏi, nhất là người đàn ông lộ rõ sự trả trời, con mắt đỏ bừng giống như đã rất lâu rồi không ngủ, chỉ nhờ vào nghị lực mà chống đỡ cho đến bây giờ. Bất quá Phương Chính vẫn như cũ không làm gì, nhìn hai người quỳ lại rồi dần dần đi xa. Phương Chính nhìn bóng lưng của hai người, lục soát khắp ký ức, cũng không nghĩ ra đã gặp qua hai cha con này ở nơi nào. Như vậy, hai cha con này ắt hẳn không phải là người địa phương, chí ít không phải là người của thôn phụ cận. Nếu không, Phương Chính ít nhiều cũng sẽ có một chút ấn tượng. Sau khi ngày nghỉ tiết Đoan Ngọ trôi qua, khách hành hương đến Nhất Chỉ Tự dân hương cũng phần nào ít đi. Ngay cả thôn nông gia nhạc dưới chân núi Nhất Chỉ cũng an nhàn không ít. Thôn dân nhàn trỗi, không có chuyện gì làm, bèn tầm ba tầm bảy tâm sự chuyện nhà, thu nhập buổi gia đình, nhà ai có khách đến chơi, hoặc ngay cả đồ ăn ưa thích dạo này là gì, cùng nhau trao đổi. Toàn bộ thế giới trông thật vui vẻ hòa bình, ngoại trừ mặt trời càng ngày càng lớn, ánh nắng càng ngày càng chói chang, nóng trực khiến cho tâm tình người ta không thoải mái cho lắm. Hai ngày này, cơ hồ mỗi ngày, Độc Lan đều chạy ra ngoài trường, nằm sắp xuống thành một con cua trong nước, lè lưỡi, hóng mát. Con sóc thì làm một cái chậu nước, cứ thế mà nằm ở bên trong, ăn hạt thông và măng, đắc ý cả ngày. Cứ như thế sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán. Hầu tử thì ngược lại với đám kia, nó khá là yên tĩnh, Phương Chính rời giường, nó rời giường theo. Bên đông vững dạ, đến giờ là quét sân. Giống như điều này đã trở thành một thói quen sinh hoạt của nó. Lúc Phương Chính niệm kinh, nó ngồi ngay bên cạnh, lắng nghe. Mỗi ngày đều là bộ dáng hiểu biết. Nói như Hồng Hà Nhi thì là Tịnh chân sư huynh, huynh mà cạo lông đi thì có thể xem như một hòa thượng thật sự rồi đó. Hồng Hà Nhi vẫn là như cũ. Ban đêm làm mưa, ban ngày ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, sắp sửa thành một bé heo bé tròn. Tháng ngày của Phương Chính cũng khá thanh nhàn, đọc Phật kinh, lựa chọn nước, giảng chút kinh cho Linh Mễ nghe. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngày thứ ba, Phương Chính rời giường sớm hơn, 4 giờ rời giường, quét dọn Phật đường, sau đó ăn điểm tâm, lúc 5 giờ rưỡi mở cổng chùa ra. Kết quả khiến Phương Chính ngoài ý muốn chính là hắn mở cửa sớm như vậy, hai cha con kia vậy mà cũng đến. Đứng ở cổng giống như đã đợi một hồi. Phương Chính nói, hai vị thí chủ, vì sao mỗi ngày hai người đều đến đây sớm như vậy? Người đàn ông cúi đầu nhìn bé gái một lát, trước cuộc vẫn không nói gì. Hiển nhiên hắn là một người cha, không quá am hiểu cách dùng từ để biểu đạt. Bé gái gặp Phương Chính được hai lần, cũng không giống như ngày đầu tiên, nhìn thấy người lạ nên sợ hãi, thế nhưng vẫn không dám nói chuyện. Phương Chính thấy người đàn ông không muốn nói chuyện, bèn gật đầu tránh ra. Người đàn ông dẫn bé gái bước vào chùa dâng hương lần nữa. Chỉ là lúc này Phương Chính đi vào Phật đường, ra phía sau ngồi gõ mõ, tay nhẹ nhàng gõ, miệng tụng kinh văn. Chìm đắm trong âm thanh của lời kinh tiếng kệ, tiếng gõ mõ đều đặn khiến toàn bộ ngôi chùa tiến vào trạng thái hư không. Phảng phất toàn bộ thế giới đều yên lặng, những lời kinh này thật sự rất kỳ lạ, nó không giúp người đàn ông xua đi những phiền não trong lòng, ngược lại càng thêm mãnh liệt, càng thêm rõ ràng. Tất cả phiền não đều bị cẩn thận thăm dò, phơi bày ra ở trước mặt, trốn cũng không thoát. Đây là lần đầu tiên Phương Chính tụng kinh cảm ngộ, cũng chính là kinh được ban thưởng từ hệ thống. Mục đích căn bản của kinh văn vẫn là hiểu lòng rõ tính bản thân, tụng kinh có thể hiểu được trái tim của chính mình. Nhưng đây chẳng qua là tiểu thừa, trợ giúp người khác hiểu rõ được trái tim của chính họ mới gọi là đại thừa. Rất nhiều người cảm thấy phiền não, nhưng phiền não đó lại chưa chắc là thật. Đáng buồn là họ chẳng qua đã bị che mất đi bản tâm, không biết mình thật sự muốn cái gì. Giữa mê măng trở nên khổ não, tỉ như có rất nhiều học sinh tốt nghiệp đứng trước mặt ngã tư đường của cuộc đời, không rõ bản thân mình muốn có được một tương lai như thế nào. Ngờ ngờ ngát ngát, nghĩ rằng thôi thì cứ tạm theo xu hướng chung. Tìm một công việc ổn định trước đã, sau rồi hẳn tính tiếp. Nhưng lại không biết được rằng thời điểm vừa rời khỏi trường, bản thân có biết bao nhiêu là hăng hái, chí hướng trong lòng nhiều vô tận. Lúc này nếu như lựa chọn một mục tiêu, đồng thời một mực vì mục tiêu đó cố gắng, xác suất thành công cực lớn. Mà một khi đã bước vào cái thùng nhượm mang tên xã hội này, bị đủ các loại chuyện làm mê muội tâm trí rồi, lúc ấy muốn tìm lại bản tâm, quên đi mọi thứ đã trải qua mà cố gắng phấn đấu, vậy rất khó khăn. Phương Chính không biết vì cái gì mà hai cha con kia lại cố chấp đến như vậy, dậy sớm như thế đến bái Phật, mà lại tới liên tiếp 3 ngày. Trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ, thế là âm thầm niệm kinh, muốn xem đến tột cùng có chuyện gì mà hắn có thể giúp hai người bọn họ được hay không. Theo cảm xúc bắt đầu bộc lộ của người đàn ông, Phương Chính hít sâu một hơi, nhất bổng hoàng lương. Sau một lát, Phương Chính xuất hiện trong một căn phòng bằng đất ở nông thôn, phòng ốc có chút cũ nát nhưng cũng có thể tạm che nắng che mưa. Một người phụ nữ đang ngẩn người ngồi ở trong sân, trong tay nắm chặt một tờ giấy, nước mắt lã chả trời. Lúc này, cửa phòng mở ra, một người đàn ông từ trong đi ra, dùng âm thanh trầm thấp khàn khàn nói với người phụ nữ kia rằng, tôi đi làm, em đừng lo lắng quá, rồi sẽ có cách thôi. Làm gì còn cách nào? Chi phí chữa trị cao như vậy, chỗ nào có thể mượn được? Cũng đã mượn hết rồi, nhưng còn thiếu hơn 20 vạn nữa. Người phụ nữ nói xong ôm đầu khóc nấc. Người đàn ông vỗ về người phụ nữ, yên tâm đi, sẽ có cách. Nói xong người đàn ông đi ngay. Anh có cách gì nữa đây? Con trẻ đã bệnh thành thế này, có thể vay mượn chỗ nào cũng đã vay mượn hết rồi, chút tiền lương kia của anh thì trông cậy được gì chứ? Người phụ nữ kêu lên. Người đàn ông dùng thanh âm khàn khàn đáp lời, có biện pháp, cứ tin tưởng tôi. Nói xong, lưng càng thẳng, sải bước đi ra ngoài. Hình tượng lại chuyển, một mảnh tối tăm trong hầm nhỏ, người đàn ông đang chật vật đào xới, đầu đầy mồ hôi, cả người ướt đẫm, cứ như thể vừa được vớt ra từ trong nước. Đúng lúc này có một người hô lên. Anh Tàu, đến giờ rồi, lên trên đi, nghỉ ngơi một chút. À, biết rồi, tôi làm thêm chút nữa, cậu cứ đi lên trước đi. Đào Sáng nói. Vậy được, anh cẩn thận một chút nhé, nhanh nhanh lên trên, không phải ăn cơm nữa. Người kia hô lên, sau đó một mảnh im lặng. Trong động mỏ, tăm tối im ắng, người đàn ông tiếp tục vùi đầu đào mỏ. Đây là một mỏ than tư nhân nhỏ, người chủ mỏ chỉ tạm phát lương cho mỗi công nhân là 1.000 đồng, sau đó dựa vào khối lượng công việc làm được mà phát thêm tiền thưởng. Tiền thưởng quả thật rất khá, nếu làm đủ một tháng ít nhất cũng có thể nhận được đến 3.000, thậm chí đến 4.000 đồng. Tào Sáng đã tính kỹ, nếu như mỗi ngày hắn đều dùng thời gian nghỉ ngơi ăn cơm để đi đào quặng, mỗi ngày có thể kiếm thêm được những mười mấy đồng. Vì chi một tháng cũng dư ra được mấy trăm, thậm chí là cả mấy ngàn đồng. Cho nên, kể từ lúc hắn tìm được phương án tốt nhất cho bản thân, hắn đã không còn có ý định lên trên nghỉ trưa ăn cơm nữa. Chương biện pháp. Đói bụng, liền từ trong ngực móc ra một chiếc bánh nướng, từ nhà mang theo, cắn hai cái. Khác, liền uống nước trong bình, chỉ cần mệt mỏi không ngã, hắn tuyệt đối không để bản thân ngừng lại. Máy móc ngừng, hắn cũng muốn làm tiếp, không vì cái gì khác, vì con trẻ trong nhà. Hình tượng lại chuyển, Tào Sáng kéo lê thân thể, đầy mệt mỏi, dựa theo, tiến vào trong nhà. Trong nhà ánh đèn lờ mờ, vì tiết kiệm tiện, bọn họ cố ý đổi bóng đèn công suất lớn ban đầu thành bóng đèn công suất nhỏ. Hôm nay thím Lưu đến đòi nợ, em nói là chờ mấy ngày nữa, trông thím có vẻ không hài lòng lắm. Vợ Tào Sáng ngồi ở trên giường, bên cạnh là con gái của họ, Tào Khuyết Kha. Tào Khuyết Kha nằm ở trong, ngủ rất say sưa, người đàn ông cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, nhẹ nhàng phẩy quạt cho con được mát mẻ đôi chút, cũng đuổi bớt mũi đi, còn bản thân thì đổ đầy mồ hôi. Tào Sáng nghe vợ mình nói như vậy, dùng thanh âm trầm thấp nói, chờ một chút, sẽ nhanh có tiền thôi, chờ tiền công tháng này. Trả tiền, con bé phải làm sao bây giờ? Vợ Tào Sáng, Lý Lương đánh gãy lời của Tào Sáng. Trừng mắt nhìn chăm chăm Tào Sáng, ánh mắt mang theo vài phần sắc bén cùng chất vấn, còn có mấy phần tuyệt vọng cùng thống khổ. Tào Sáng trầm mặt, khom người, gục đầu gối xuống đầu giường cạnh lò sưởi. Hắn vốn muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút, bởi vì mệt mỏi quá rồi, nhưng hắn lại không làm thế, vẫn ngồi ở chỗ cũ, như thể chỉ cần hắn không nằm xuống, cái nhà này sẽ không sập đi. Một đêm này, Tào Sáng không ngủ chút nào, sáng sớm thứ hai hắn rời giường, thu dọn đồ đạc, lại đi tới giếng. Nhưng mà, ba ngày sau, Tào Sáng bị người ta khiêng về, nói là ở dưới đáy giếng quá lâu, mệt mỏi choáng ngất. Bên trên cho hắn ở nhà, nghỉ ngơi mấy ngày hắn đi lại. Lý Hương nghe vậy, lập tức khóc lớn lên, ôm lấy Tào Sáng, không biết nói cái gì. Chỉ biết lau mặt cho Tào Sáng, tẩy rửa thân thể cho hắn ăn cơm. Đây là điều duy nhất cô có thể làm. Muốn nhiều hơn nữa, cô cũng không biết mình còn có thể làm cái gì. Tào Sáng không biết mình đã hôn mê bao lâu, sau khi đứng lên, chuyện thứ nhất chính là tôi không sao cả. Mấy giờ rồi? Tôi còn chưa xong việc. Tôi không muốn mất một ngày lương đâu. Nói xong, Tào Sáng định đứng lên đi ra ngoài. Kết quả vừa đi được hai bước, thân thể đã bắt đầu lắc lư. Lý Hương thấy thế liền nhào qua, ôm chặt lấy eo Tào Sáng nói. Không đi, hôm nay không đi nữa, mất thì mất, chúng ta sẽ nghĩ cách khác để kiếm tiền. Tào Sáng cười khổ nói. Lại nói mấy câu ngốc nghếch rồi. Không phải tôi vẫn đang khỏe mạnh đây sao? Yên tâm đi, tôi không sao. Chỉ là có chút mệt mỏi thôi, lát nữa trên xe tôi sẽ nghỉ ngơi, không chậm trễ công việc. Không, anh không thể đi, anh đã hôn mê một ngày rồi. Lý Hương kêu lên khóc nói. Tào Sáng sững sờ, một ngày à? Hắn không quan tâm mình vì sao lại hôn mê lâu như vậy, hắn chỉ quan tâm một ngày không đi làm là thất thoát biết bao nhiêu tiền. Lúc này, ống quần Tào Sáng bị ôm lấy, hắn cúi đầu nhìn lại là con gái hắn. Tào Tuyết Kha đang ôm lấy chân của hắn, ngửa đầu nói. Ba ba, người không đi có được không? Đã rất lâu rồi, ba ba không có chơi cùng với Tuyết Kha. Ba ba nói rồi mà, sẽ tranh thủ thời gian chơi với Tuyết Kha mà. Ba ba còn nói muốn tặng quà cho Tuyết Kha nữa kìa. Ba ba, người không đi có được hay không? Hôm qua mẹ khóc cả ngày, Tuyết Kha đau lòng lắm. Tao sáng nhìn Lý Hương. Lý Hương cố gắng không khóc nữa, nặng ra một dáng tươi cười nói. Không có, trẻ con nói bậy thôi. Tuyết Kha nhà chúng ta chưa từng nói láo. Tao sáng đói, sau đó dùng sức ôm bả vai của Lý Hương. Hình tượng lại chuyển, Tào Sáng mang theo Tào Tuyết Kha chơi trò chơi trong sân. Đúng lúc này, cũng không biết là nhà ai có tang. Một đám người khiêng quan tài lên, thổi kèn, vung tiền giấy bước qua cổng. Tào Tuyết Kha tò mò hỏi. Ba ba, con nghĩ sau này con sẽ không dùng nhiều gỗ đến thế đâu. Nghe nói như thế, nước mắt Tào Sáng trong nháy mắt liền chảy xuống. Hắn nhanh chóng xoay người, lau khô nước mắt. Ngồi sợm xuống cười nói. Tuyết Kha không cần dùng những thứ kia nhà. Tuyết Kha biết hết rồi. Cha và mẹ trò chuyện với nhau, Tuyết Kha nghe hết rồi. Nhưng Tuyết Kha không sợ. Tuyết Kha có cha với mẹ ở bên cạnh, cái gì cũng không sợ. Tào Tuyết Kha ôm lấy Tào Sáng, nụ cười sáng lạng. Tào Sáng biết Tào Tuyết Kha còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của cái chết. Hắn cũng không muốn để cho con gái mình biết chết nghĩa là gì, chỉ đơn giản ôm lấy cô bé. Ngoan lắm, đi tìm mẹ đi, xem thử mẹ đang làm gì nào. Tào Sáng thấp giọng nói. Tào Tuyết Kha ngoan ngoãn gật đầu chạy vào phòng. Mà Tào Sáng thì quay người đi ra ngoài, hắn biết hắn không thể nghỉ ngơi, chỉ ít hiện tại hắn không thể xa xỉ nghỉ ngơi như vậy. Hắn cần phải đi làm. Hắn cần rất nhiều tiền. Hình tượng lại chuyển bên trong công trường. Lúc Tào Sáng đi nhà xí, lờ mờ nghe được bên trong có người đang nghị luận điều gì đó. Đã nghe chưa? Chuyện lão Ngô đã được giải quyết. Hết ầm ĩ rồi. Cái gì? Chuyện lớn như vậy, cả gia đình đều chạy đến đây làm ầm ĩ lên. Con bảo hết ầm ĩ rồi. Lão Ngô chết cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên mỏ tôi được. Là lão ấy không chịu nghe khuyên bảo mới chết ở trong hầm mỏ. Với lại tôi nghe ông chủ chúng tôi bồi thường cho đám người nhà kia những 30 vạn. Cậu suy nghĩ thử đi. Người cũng chết rồi. Gia đình tới. Làm âm ỉ tới, âm ỉ lùi. Làm muốn cái gì? Cũng chẳng làm gì được ông chủ chúng tôi cả. Tiền đi đúng chỗ. Hỏa táng nhanh gọn lẹ thôi. Chuyện này cậu nghe ai nói vậy? Cậu không tin thì thôi. Đây cũng chẳng phải là chuyện bí mật gì. Thử đi thăm dò một chút là rõ ngay thôi. Đi, không nói nhảm nữa, về làm việc. Nghe mấy câu đó, Tào Sáng chìm hẳn vào trong trầm tư. Một ngày nay, Tào Sáng không còn làm việc liều mạng như mấy ngày trước nữa. Màn đêm buông xuống, Tào Sáng cả người mệt nhọc trở về nhà. Hôm nay, hắn ăn nhiều hơn thường ngày, lại uống nhiều thêm hai chén rượu, cũng ít nói hẳn đi. Thế nhưng, toàn thân lại thoải mái đi không ít. Anh, đã bảo là nghỉ ngơi mấy ngày rồi hẳn đi làm mà. Thế sao hôm nay vẫn cứ đi làm, thân thể sao mà chịu nổi? Lý Hương khóc nức nở, một mực chịu đựng, đến tận khi Tào Sáng ăn cơm xong xuôi, lúc này mới bùng nổ. Tào Sáng vỗ vai Lý Hương nói, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như thế, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Yên tâm, có tôi ở đây, tất cả rồi sẽ ổn. Ừ. Lý Hương nghe Tào Sáng lại lặp lại cái câu hết thảy đều là sẽ ổn kia. Mặc dù biết khó mà ổn được, nhưng vẫn gật đầu như cũ, chỉ vì muốn Tào Sáng thả lỏng một chút. Nhưng mà bỗng dưng vang lên tiếng đập cửa, sau đó nghe thấy ở bên ngoài có người đang hô lên. Tào Sáng, tôi biết cậu đã về rồi, tiền nhà cậu mượn nhà tôi đến bao giờ thì trả. Tôi biết nhà cậu khó khăn, cũng đã cho trì hoãn lâu như vậy rồi, vậy cậu còn tính trì hoãn đến khi nào nữa? Lý Hương nghe thấy thế, toàn thân chấn động, run rẩy lôi kéo Tào Sáng, khẽ lắc đầu, ý là đừng có lên tiếng, giả bộ như trong nhà không có ai. Thế nhưng Tào Sáng lại mở miệng cười với cô, vỗ vỗ bờ vai vợ mình, sau đó đi ra ngoài. Tiếp đó Lý Hương liền nghe được Tào Sáng nói. Thím Lưu à, thím yên tâm đi, cuối tháng này tôi sẽ đem tiền trả cho thím, sẽ không trì hoãn nữa đâu. Cái này là cậu tự nói đấy nhé, tôi tạm tin cậu lần nữa vậy. sau đó là tiếng bước chân dần đi xa của Thiếm Lưu. Lão Tào à, cái này, cuối tháng này lấy đâu ra tiền? Anh trả cho Thiếm Lưu, những người khác cũng sẽ đến đòi nợ, đến lúc đó. Ai, có tiền cũng phải cho Tuyết Kha chữa bệnh trước chứ. Lý Hương nhanh chóng khóc lên nói.